Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, Đồng Tước. Đông Phương Noãn Noãn lấy ra trên đất châu chí, chỉ vào trong đó một tờ nói, ta lật rồi một chút, ở tình hình nước phong thủy một phần trong, thiếu rồi một tờ, rất hiển nhiên kia yêu nữ trước khi đi, đêm này một tờ mang đi. Rất nhanh, có quan sai mang tới một bộ khác châu chí. Thông qua so đúng, cha được mất đi kia một tờ. Chính là định châu thành trong tình hình nước khám địa đồ. Phía trên tiêu ký rồi định châu thành trong 57 miệng giếng kỹ càng vị trí. Những này giếng nước, trải rộng ở định châu thành các ngõ ngách, là định châu bách tính lấy nước nhất định phải chỗ. Châu chí tuy có chút tuổi tác, nhưng định châu trùng kiến thời điểm, những này giếng nước vị trí cũng không có quá lớn cải biến. Tuyệt đại bộ phận hoặc là dùng lúc đầu giếng nước, hoặc là ở nguyên thủy giếng vị trí trên một lần nữa đánh giếng. Tôn Thịnh hỏi, kia yêu nữ đem tình hình nước bức vẽ lấy đi làm gì? Vũ Văn Sương phân tích nói, hỏng bét, nàng muốn ở trong thành nguồn nước trong làm tay chân. Liên tưởng đến trước đó định châu thành bên ngoài cực nhạc thảo sự kiện. Nếu không phải đúng lúc xử lý, sợ giờ phút này định châu thành bách tính lương thực mặt trong đều lẫn vào rồi cực nhạc thảo thành phần. Một kế không thành, lại sinh một kế, chỉ là chuẩn bị muốn ô nhiễm định châu thành trong nguồn nước a. Thật ác độc kế sách. Thế nhưng là 57 miệng giếng, muốn ở bên trong toàn bộ đầu độc cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Vũ Văn Thiên Lộc tiếp nhận kia một chương tình hình nước bức vẽ, kiểm tra thực hư rồi nửa ngày cũng không nói chuyện. Tôn Thịnh hỏi, sau này thế nào làm, mời đại đô đốc chỉ rõ. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ngươi mới đúng đứng đầu một thành. Tôn Thịnh cũng không mập mờ, phân phó thuộc hạ nói, từ lập tức lên định châu thành tiến vào trạng thái khẩn cấp. 57 miệng giếng, mỗi một chỗ phái 30 tên tinh binh trấn giữ, ngày đêm trực luân phiên bách tính lấy nước, vậy do bọn hắn đến thống nhất sách nước, sau đó phân phát, tuyệt không cho phép có bất kỳ người ngoài tiếp cận nội thành nguồn nước. Ở nguy cơ giải trừ trước đó, khống chế nguồn nước phân phối, trong đó thành trong thành nam lớn nhất 4 chiếc giếng nước, tăng phái nhân viên trấn giữ, phái 2.000 binh mã, ở trong thành từng nhà điều tra, coi như đào đất 3 thước, cũng muốn đem kia yêu nữ tìm cho ra. Bố trí xong mệnh lệnh, Tôn Thịnh đi đến Vũ Văn Thiên Lộc trước người, quỳ rạp xuống đất, mời đại đô đốc vì hạ quan chết đi nhi tử, chủ trì công đạo. Tôn Thịnh rõ ràng, danh nghĩa trên chính mình là đứng đầu một thành, nhưng ở định châu thành, Vũ Văn Thiên Lộc mới thật sự là người nói chuyện. Mặc dù hắn bình thường không can dự thành nội chính vụ, nhưng định châu thành trong kia một tòa đại trận lại do Vũ Văn Thiên Lộc đến chủ trì. Không có rồi Vũ Văn Thiên Lộc, này định châu thành chẳng là cái thá gì. Cho nên coi như hắn đau mất ái tử, y nguyên bảo trì lý trí, đối Vũ Văn Thiên Lộc duy trì mấy phần kính ý. Hắn vậy rõ ràng, cái này yêu nữ không phải một dạng giang hồ nhân sĩ, mà là thiên hạ chỉ có mấy tên thông tượng cao thủ một trong. Có thể thay hắn chủ trì công đạo, bên trong tòa thành này cũng chỉ có Vũ Văn Thiên Lộc. Vũ Văn Thiên Lộc đem hắn đỡ dậy, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Ngươi làm tốt thuộc bổn phận chi chuyện, thừa xuống giao cho ta liền là. Một cái tiềm ẩn uy hiếp che phủ ở định châu thành trong. Sắc trời mới sáng lên, khi mọi người ra cửa cấp nước thời điểm, mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trọng binh trấn giữ giếng nước, trên đường bốn phía điều tra binh sĩ, khiến mọi người không cấm suy đoán đến tột cùng phát sinh rồi cái gì chuyện. Nội thành lời đồn đại vậy nổi lên bốn phía, cái gì cũng nói. Bất quá lúc này, trong thành chủ phủ đã vội làm một đoàn, cũng không rảnh đi để ý tới những lời đồn đãi này rồi. Nội thành chủ yếu đường phố đường trên, dán đầy rồi đuổi bắt Đông Phương Noãn Noãn bố cáo. Bất cứ việc gì cung cấp nghi phạm đầu mối người, ban thưởng bạc dòng trăm lượng, có thể bắt sống nghi phạm người, thưởng hoàng kim trăm lượng, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, quan phủ trước đó tụ mãn rồi đám người, nhao nhao biểu thị, chính mình có yêu nữ đầu mối, nhưng mà đại đa số đều là một chút hư giả tin tức, khiến cho Định Châu quan binh khổ không thể tả. Đầu đội mũ rộng vành Đông Phương Noãn Noãn đứng ở một chỗ bố cáo trước. Không khỏi cười lạnh, bản cô nương mệnh, mới giá trị trăm lượng hoàng kim. Vũ Văn Sương, người cũng quá coi thường bản cô nương rồi. Bất quá, Định Châu rơi vào hỗn loạn bên trong. Nàng mục đích đã đạt tới. Từ trong ngực lấy ra kia một chương tình hình nước khám địa đồ. Vò thành rồi một đoàn. Dùng nội lực chấn vỡ, tiện tay dương ở rồi không trung, quay người đang muốn rời đi, chợt nghe có người sau lưng hô nói, dừng lại, quay đầu, hai tên quan sai hướng Đông Phương Noãn Noãn đi tới. Đông Phương Noãn Noãn ngừng chân, quan gia, mới vừa rồi là ngươi ném loạn rác rưởi. Ếch ếch, Đông Phương Noãn Noãn sửng sốt một chút, nhất thời tay trượt, không cẩn thận. Lần sau cũng không dám nữa. Một quan sai nói, bây giờ nội thành chính tại bắt yêu nữ, tất cả tạp vụ đám người đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Ngươi lớn ban ngày mang mũ rộng vành, phân sáng có ma. Đông Phương Noãn Noãn nũng nịu nói, tiểu nữ tử trên người được rồi quái nhanh, không thể thấy quang, còn mời quan gia rộng lòng tha thứ thì cái, còn mời hái xuống mũ rộng vành, để cho chúng ta khám nghiệm một chút. Đông Phương Noãn Noãn nói, các ngươi thật muốn nhìn. Xin lỗi, công chức tại người, mời cô nương phối hợp. Đông Phương Noãn Noãn tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra rồi một trương kỳ xấu vô cùng mặt, tràn đầy vết sẹo, trên mặt còn có u nang bong bóng, ngũ quan đè ép biến hình, xoay cong không chịu nổi. Đông Phương Noãn Noãn rụt rè nói, quan gia, ta bệnh này, sợ ánh sáng. Hai tên quan sai nhìn rồi thoáng qua, khoát khoát tay, không sao, ngươi đi đi. Đông Phương Noãn Noãn đem mũ rộng vành mang lên, hướng thành trong đi đến. Một quan sai nhìn lấy nàng bóng lưng nói, nghĩ không ra, tư thái mà cay như vậy nữ tử, lại lớn rồi một trương thảm không nỡ nhìn mặt. Bóng lưng giết a, khác một quan sai cười hắc hắc, lão ca yêu cầu quá cao, với ta mà nói, tắt đèn đều như thế. Xa xa Đông Phương Noãn Noãn nghe vậy, ánh mắt trong lộ ra một vòng sát cơ, chợt tức ẩn nấp, nàng cũng không quay đầu lại, đi vào rồi một chỗ khác đường phố nói bên trong, toàn thành phong tỏa, đường phố đường trên cũng không có nhiều người. Đông Phương Noãn Noãn đi đến một chỗ gạo phô, lão thành gạo phô, bốn chữ bảng hiệu treo ở cửa hàng trải phía trên. Nàng lấy quang minh giáo tối tiếng nói gõ rồi mấy lần. Không bao lâu, có người mở rồi khe cửa. Tiểu nhị nói, hôm nay đóng cửa, không buôn bán, ta muốn mua 2 cân dầu vừng, 1 cân dầu cây trầu. Chúng ta là tiệm gạo, không bán dầu vừng. Loạn thế thịnh thế, dầu gạo cùng giá, tiểu nhị đem Đông Phương Noãn Noãn đón vào. Không bao lâu, có 2 thương nhân cách ăn mặc người từ hậu viện ra đến. Hướng Đông Phương Noãn Noãn thi lễ, cung kính nói, Đoàn Ngọc Thành, Lý Nhân Kiệt gặp qua thánh nữ, thiên đạo buông xuống về sau. Đông Phương Noãn Noãn phái rồi quang minh giáo trong 2 người chui vào Định Châu. Chấp hành một gáy nhiệm vụ bí mật, miễn lễ, Đoàn Ngọc Thành nói, hôm nay chúng ta nhìn thấy đường cái trên dán ra đến bố cáo. Biết rõ thánh nữ vào rồi Định Châu, một mực đang đợi chờ thánh nữ đến. Đông Phương Noãn Noãn nói, các ngươi ở chỗ này mấy tháng, nhưng có cái gì phát hiện? Đoàn Ngọc Thành từ trong ngực lấy ra một chồng quyển sách. Nửa năm qua này,